Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, lão bản, hại nhân một càng, chợt nghe cách du khí thanh âm đều có chút run run nói. Ta bị lão bản cấp xiêm áo một đạo, hắn nói ngàn năm cương thi, rất có khả năng là ta làm người thời điểm, từ sau xác chết, thật sự là, tức chết ta sửng sốt một chút. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu tổng cảm thấy kỳ quái. Một người từ sau thành linh hồn nhỏ bé. Sau đó sẽ đối phó chính mình thành tinh thân thể. Loại tình huống này làm cho người ta cảm giác là rất quái lạ. Có chút như là chính mình cùng chính mình không qua được. Cái kia, đến phía trước ngươi thế nào không nói đâu. Ta nhìn thấy tức không chịu được cách du. Thật cẩn thận hỏi hắn. Phải biết rằng khối này cương thi là cách du xác chết. Ta khẳng định là sẽ không nhường hắn nhất lên. Dù sao chính mình đánh chính mình sự tình, làm cho người ta cảm giác thì phải là thực khó chịu. Vậy cùng trong TV mặt tin tức giống nhau. Hậu đại khảo đào móc trường học, thi công thời điểm đem nhà mình lão tổ tông phần mộ cấp quật xuất ra. Vị kia học đào móc cơ, dùng nhiều tiền đem lão tổ tông điền trở về sau. Đó là đời này cũng không chịu gặp mặt đào móc cơ một chút. Ngàn năm trước gì đó, ai hội nhớ như vậy rõ ràng. Lão bản hắn khẳng định biết, hắn là cố ý cách du nói lời này thời điểm ngữ khí thanh lãnh. Mỗi một chữ đều như là theo trong hàm răng bài trừ đến giống nhau. Xem ra hắn là thật sự bị chọc tức. Mặt trầm liền cùng này bóng đêm giống nhau thâm trầm ni ta cũng không nghĩ tới thượng hiên hội. Như vậy phúc hắc, sẽ làm chúng ta vài cái động thủ đà kiếp cách du xác chết nội đan. Phỏng chừng cũng chính là khi dễ cách du cô lãnh thành thật. Ta càng không biết muốn khuyên như thế nào cách du, nhưng hắn mọi việc đã thấy ra điểm mần ni chúng ta vài cái là tên đã trên dây không thể không phát. Này chỉ cương thi kiếp trước liền tính là thiên vương lão tử. Chúng ta cũng muốn đem nó nội đan lấy ra, các hạ xác chết chôn ở kia một gốc cây thụ lý. Nếu các hạ rõ ràng trong lời nói, liền không cần thiết chúng ta một gốc cây đi thì mần ni, sư phụ ta tuyệt không lo lắng. Đương sự cách du cảm thụ, trực tiếp hỏi hắn xác chết tại kia một gốc cây thụ bên trong. Cách du dừng một chút. Trên mặt biểu cảm vẫn là tử hắc, này phụ cận tổng cộng cũng chỉ có tam chu ngàn năm cổ thụ. Thụ trong động thích hợp nhất mai cốt hẳn là trung gian kia khỏa lão cây đa. Không chỉ có thể tụ âm, càng có thể thiên địa chi tạo hóa. Truyền thuyết là có thể thân thể thi rõ ràng, vũ hóa mà đăng tiên, nghe hắn nói như vậy. Đại khái cũng là hạ quyết tâm sẽ đối phó chính mình xác chết biến thành ngàn năm cương thi. Không thể tưởng được ngươi sinh tiền còn đỉnh mê tín, ta cũng chính là thuận miệng hít một câu. Ta đối với quỷ vật, là thấy thế nào đợi chính mình sinh tiền sự tình vẫn là thực mê mang. Bình thường oan hồn hội chấp nhất cho một hai chuyện, từ quấn quýt lấy không tha, cũng có chút quỷ vật tình tình mê mê, từ sau giống như liền đem cái gì đều quên dường như. Tựa như tinh toán. Hắn là cực nhỏ cùng ta đề sinh tiền chuyện đã xảy ra. Hắn sinh ra niên đại ở Hán Triều, kia khẳng định phát sinh rất nhiều cùng chúng ta thời đại này không đồng dạng chuyện tình. Bất quá, ta còn là cảm thấy nhường một cái người chết, nhớ tới chính mình sinh tiền sự tình, là cực kỳ thống khổ. Chuyện cũ như trần, có thể không đề sẽ không đề. Tô tử, ta kiếp trước, cũng là cái tu đạo người. Nhưng là cũng không danh môn chính phái, cho nên, mới có thể dùng phương thức này theo đuổi thiên đạo tu tiên, cách du đi đến chúng ta phía trước. Chậm rãi đi vào rừng cây nhỏ vì chúng ta dẫn đường. Nguyên lai các hạ kiếp trước liền cùng đạo pháp kết duyên. Có thể cùng các hạ tương giao, là bần đạo cơ duyên, sư phụ ta sắp một câu. Nhưng có chút giống tự thảo mất mặt. Cách du đối đạo môn nhân vốn liền có ý kiến, khẳng định sẽ không cấp sư phụ ta sắc mặt tốt xem. Chính là lãnh đạm nói một câu, đều là thật lâu trước kia chuyện đã xảy ra, không có gì cơ duyên không cơ duyên, cánh rừng tình huống bên trong. kia cùng bên ngoài là hoàn toàn bất đồng. Phương diện này bóng cây quái dị, tán cây rậm rạp, xanh tươi tốt, u ám liên một tia ánh trăng cũng thấu không tiến vào. U ám chung, đó là có tiểu hài tử tiếng khóc, sắp tới khi xa, còn có một chút bóng trắng, ở trong rừng cây mặt xuyên qua, kia tốc độ là rất nhanh, làm cho người ta có chút hoa cả mắt, phương diện này khẳng định là có bẩn này nọ, chỉ là chúng ta nhân nhiều, lại đều là cao thủ, cho nên mới không nhường nhân cảm giác như vậy lo sợ. Chúng ta vài cái đi tới thời điểm, con đường phía trước rất hắc, ta đã thực chú ý dưới chân, vẫn là cấp bán một chút, hoàn hảo cách dù kịp thời giữ chặt cổ tay ta, không nhường ta ngã chó cắn bùn. Ta dùng di động mặt trái đèn pin đồng công năng chiếu một chút sẫy ta gì đó. Kia bán khối mai xuống mồ chung tàn bi, cũng không biết là phổ thông tấm bia đá, vẫn là khối mộ bia. Ta đang nghĩ tới, theo mộ bia bên cạnh liền thoát ra một cái nhân thủ hướng ta mắt cá chân chộp tới. Này nếu như bị bắt được, lại chiến đấu một phen, đối phó quỷ chảo chân, ta cũng là có chút kinh nghiệm. Mũi chân điểm, thân mình nhẹ nhàng liền dược dựng lên, nhưng kia chỉ từ trong đất mặt chui ra đến nhân thủ chảo cái không. Ta không dám khiêu rất cao, trên đỉnh đầu đều là tung hoành chân sai chi can, đánh lên đi trên đầu khẳng định muốn khởi đại bao. Trong tay ta loan phượng đồng tiền kiếm vung lên, đã đem nhân thủ vô thanh vô tức đóa xuống dưới, sư muội thân thủ. Tiến bộ không nhỏ a, thần kiêu gặp ta thân thủ nhanh nhẹn. Liền tán một câu, ta tầm mắt lại đứng ở trước mắt cây này vĩ đại cây đa thượng. Này cây căn tu quấn quanh, tán cây xanh ngát, thụ chủ can vĩ đại, mấy người ôm hết cũng không nhất định có thể đủ đem vây quanh. Bất quá bên trong hẳn là ánh sáng, lão thụ đều là như thế này năm đầu lâu, bên trong liền dễ dàng bị con kiến. Phong sâm vũ thực chú không, hình thành thụ động, là nơi này, cách du chỉ vào lão cây đa, ngắn gọn hữu lực nói. Sư muội, cho ngươi tiểu nha đầu vào xe monster chúng ta vài cái tra xét. Chỉ sợ hội quấy nhiễu bên trong gì đó, thần kiêu đem la bàn nhắm ngay đại thụ chi can phóng thượng. Một lát, kim đồng hồ như trước là mất mạng xoay tròn, căn bản là không có muốn dừng lại ý tứ. Ta sờ sờ trước ngực quải hòe mộc bài tử, nhỏ giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi xuất ra bang mẹ làm sự kiện được không? Làm sau khi xong, mẹ liền cho ngươi nước ăn nấu trứng gà được không? Tốt, mẹ tốt nhất tiểu nha đầu theo mộc bài bên trong chui ra đến. Ngập nước ánh mắt mị hoặc vòng vo vừa chuyển, xem nơi này ba nam nhân đều là sừng sốt. Kia ánh mắt thẳng tắp liền nhìn chằm chằm nhà ta tiểu nha đầu xem. Xem tiểu nha đầu vẻ mặt đỏ bừng, tức giận hỏi, các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Quỷ quái mị hoặc, có chút chính là trời sinh, thực dễ dàng đem nhân mê hoặc, nhất là bị nàng mê hoặc này ba nam nhân. Hai cái đều là đạo pháp cao thâm đạo sĩ, còn có một quỷ tu ngàn năm. Cư nhiên đã bị như vậy một cái thoạt nhìn ba bốn tuổi đại tiểu cô nương mê hoặc thần hồn điên đảo. Hoàn hảo ta là cái nữ nhân, cũng liền cảm thấy này cô nương đẹp mắt, ta thích không được, không có cái khác phản ứng. Lỗi, bần đạo tu hành còn chưa đủ, sư phụ ta là tu đạo người. Tu đạo trăm năm, thanh tâm quả dục, trước hết phản ứng đi lại, hắn theo trong tay áo rũ ra chuông đồng. Cách du cùng thần kiêu trước mặt nhẹ nhàng lay động, theo vài tiếng thanh âm rung động, hai người tài giật mình thanh tỉnh, ra một thân mồ hôi lạnh, thần kiêu trao mày, trên mặt còn hơi hơi mang theo hai mặt túy hồng, nói chuyện cũng rất nghiêm túc, này tiểu nha đầu giống như được một chút linh vương công lực. Mị hoặc bản lĩnh rất lợi hại, lão bản, hại nhân, cách du là quỷ, tuy rằng sẽ không mặt đỏ. Nhưng là khóe miệng lại là cứng đờ. Ta cảm giác hắn tối hôm nay bị thượng hiên khí. Giống như cả người cũng không tốt. OCV by Love Dio. Hết chương.